Chương 2273, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm lại một lần nữa giáng lâm, Lưu Phong bọn người đã sớm thắng lợi trở về, cũng bắt được không ít con mồi. Đạp đạp đạp từng thất ngựa bị người kéo đến trong chuồng ngựa mặt, bắt đầu cho chúng nó cho đại lượng cỏ đồ ăn. Dù sao hôm nay những này mát cô bỏ khá nhiều công sức, nếu không có những này ngựa ra sức truy đuổi, chỉ sợ là cu nở dê bắt không được cái gì con mồi. Bệ hạ, lần này con mồi số lượng đã kiểm kê tốt. An Lị đi đến đây. Hồ Nhĩ Nương ngay từ đầu còn phi thường lo lắng Lưu Phong an toàn, nhìn thấy đám người cùng đại tỷ trở về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Liên bắt đầu chủ động ga nhờ va cờ lên kiểm kê số lượng nhiệm vụ, bỏ ra hơn nửa giờ cùng người khác tất cả con mồi số lượng kiểm kê tốt. Chiến tích như thế nào Lưu Phong hỏi. Hắn cái biết rõ lần này xác thực săn giết được không ít con mồi, chỉ bất quá cụ thể số lượng vẫn là không rõ ràng. Lần này chiến tích có chút phong phú, vẹn vẹn bệ hạ săn được liền có 12 cái, cũng đều là dã thú hung mãnh. An Lị kích động nói. Đương nhiên, có kích động khẳng định cu nở dê có lo lắng, dù sao đây đều là dã thú hung mãnh. Nếu như lúc ấy bệ hạ một cái không xem chừng, bị những này dã thú phản công nên làm cái gì Hồ Nhĩ Nương đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá nội tâm cu nở dê may mắn bệ hạ không có vấn đề gì. Cái này không có gì, những dã thú khác số lượng đâu Lưu Phong hiếu kỳ nói. Hắn vẫn tương đối để ý chỉnh thể số lượng. Muốn nhìn một chút lần thứ nhất ra đi săn thành quả đến cùng như thế nào. Hôm nay tất cả mọi người săn giết được dã thú số lượng hết thể có 566, đủ loại động vật cũng có. An Lị nhìn xem quân sổ, tiếp tục báo cáo, trong đó dã thú hung mãnh số lượng chiếm được 1/3, còn lại đại bộ phận đều là một chút thỏ dư nở dê, hoang dã hiệu, hiệu nai cùng hồ ly loại hình. Tất cả mọi người rất lợi hại a. Số lượng này có chu tờ ra ngoài ý định ở ngoài. Lưu Phong hài lòng nói. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ qua có nhiều như vậy số lượng, dù sao lần này ra ngoài đi săn người bên trong, cũng không phải tất cả mọi người có thế đi săn. Phần lớn người đều là muốn bảo vệ quốc vương bệ hạ cùng với khác người an toàn, bọn hắn là không tham dự đi săn. Đội ngũ nhìn qua mênh mông đung đưa có hơn 1.000 người. Chân chính tham dự đi săn người đại khái là chỉ có 200-300 người mà thôi. Dựa theo tính như vậy đi xuống, săn giết trở về số lượng là bình quân mỗi người săn giết được 2 cái, cũng coi là không tệ. Cưới tại trên lưng ngựa lại muốn trưởng khống cân bằng, lại muốn trưởng khống cung tiễn độ chính xác, đây quả thật là không phải một cái chuyện đơn giản. Có thể làm được thành tích bây giờ, tất cả mọi người là đáng giá khen ngợi tán thưởng. Chúng chi còn là lần thứ nhất. Đúng vậy à, cơ lớn động vật cu nở dê rất nhiều, ta cảm thấy toàn bộ giết xong để nướng thịt vừa vặn. An Lị vui vẻ nói. Hồ Nhĩ Nương còn cố ý đi xem liếc mắt chiến lợi phẩm, tốt ra hỏa, không nhìn không biết rõ, cái này xem xét ngược lại là rất để cho người ta rung động. Tất cả con mồi cũng bị chất đống tại trên đất trống, dư A theo động vật phân loại phân tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới rực rỡ muôn màu. Thỏ dư NG, gà rừng, hồ ly số lượng tối đa, tiếp theo chính là hiệu còn có bảo cùng dê rừng vân vân. Bất quá nhất làm cho người rung động vẫn là kia từng đầu sư tử, lão hổ cùng gấu đen, đây mới là để cho người ta nhìn sẽ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mọi người bắt đầu làm thịt thịt đi, đống lửa tiệc tối chính thức bắt đầu. Lưu Phong cởi mở phân phó. Hắn có chu tờ không kịp chờ đợi muốn bắt đầu, đã có rất nhiều thời gian không có hưởng thụ qua cuộc sống như vậy. Không, hẳn là chưa từng có trải nghiệm qua mới đúng, trước đó cũng chỉ có tại Trường An thành đống lửa tiệc tối mới có. Bất quá kia thời điểm cũng là đứng tại tối cao trên lầu xem náo nhiệt mà thôi, tự mình cũng không tăng tham cùng qua. Ta đã sắp xếp người bắt đầu giết những cái kia con mồi, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem thịt bưng lên nướng. An Lị lập tức nói, đúng rồi, có hay không phân phó những người kia đem động vật ra lông toàn bộ cũng lưu bắt đầu cái này thế nhưng là hiếm thấy tốt ra lông nha. Lưu Phong hỏi, bệ hạ yên tâm, điểm này ta cu nở dê sớm dặn dò qua bọn hắn, tại lột y ra thời điểm nhất định phải đặc biệt xem chừng, phải tất yếu tất cả động vật ra đều muốn hoàn chỉnh giữ lại tốt. An Lị nói bổ sung. Hồ Nhĩ Nương cũng là có thể nhìn thấy những cái kia động vật da lông quang trạch độ, nếu như dùng để may da lông áo loại hình khẳng định nhìn rất đẹp. Các ngươi chọn lựa chính một cái ưa thích, còn lại liền lưu đến khen người đi, tất cả mọi người mệt nhọc một ngày. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn ngược lại là đối với mấy cái này da lông hứng thú không phải rất lớn, Trường An Thành có là tốt. Hiện tại săn giết được da lông. Trực tiếp phân cho hôm nay tham dự đi săn người chẳng phải là tốt hơn những người kia cũng sẽ càng thêm vỡ thích hôm nay ra lông. Đối bọn hắn tới nói thế nhưng là lớn lao vinh dự đâu. Nhóm chúng ta cũng không muốn rồi, nhóm chúng ta cũng không có tham dự đi săn, nhường mỉn nạ còn có đồng nhã nàng nhóm đi chọn đi. An Lị không chút do dự lắc đầu, tiếp tục nói, chờ nàng nhóm chọn xong về sau, ta lại để cho người phân cho những người kia. Hồ Nhĩ Nương nghĩ chính là vô công bất thụ lộc, cũng không muốn vô duyên vô cớ đoạt những người kia ban thưởng. Huống chi những này da lông đều là những người kia nên được, tự mình tại Trường An Thành có là tốt đồ vật. Nhà chúng ta An Lị rất biết muốn. Lưu Phong hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Bệ hạ, những cái kia thịt nướng toàn bộ đều muốn dùng nhóm chúng ta Trường An Thành đồ gia vị đúng không? An Lị tiếp tục hỏi. Hồ Nhĩ Nương biết rõ lần này ra thời điểm, còn đặc biệt dẫn rất nhiều đồ gia vị. Đương nhiên, có Trường An Thành đồ gia vị, những này thịt nướng mới có thể hơn ăn ngon. Ngươi nhường Thảo Nguyên người nếm thử nhóm chúng ta Trường An Thành mỹ thực. Lưu Phong gật đầu. Hắn là biết rõ Sa Ha gia đại Thảo Nguyên đồ ăn tự nhiên so không lên Trường An Thành, cũng muốn lần này đi săn khẳng định phải cử hành đống lửa tiệc tối. Nếu là ăn tự mình săn giết được con mồi, kia dù sao cũng phải là đồ ăn mỹ vị mới được, cho nên mới mang theo đồ gia vị tới. Những này tự mình bắt giết đến con mồi hương vị tất nhiên không tệ, bất quá nguyên thủy hương vị QNZ phi thường nặng. Nếu như không có tiến hành đồ gia vị tá vị, chỉ sợ là có chu tờ khó mà ngậm ăn, những cái kia mùi vị liền sẽ để người tránh không kịp. Bậy hạ, cái này giao cho ta đi. Ta cùng Sa Ha gia đại Thảo Nguyên người giao tiếp một cái, dạy nàng nhóm làm sao thịt nướng. Ni Khả ôn hòa nói. Thiếu nữ hôm nay cuối cùng là đợi đến cơ hội, không biết cưỡi ngựa nàng hôm nay thật sự là quá nhàm chán. Đợi chừng một cả ngày liền đang chờ hiện tại giờ khắc này, cái này thế nhưng là thi triển tự mình nấu nướng tốt cơ hội. Giao cho ngươi ta rất yên tâm, nhưng ngươi cũng không cần quá mệt nhọc. Trực tiếp nhường nàng nhóm động thủ đi làm liền tốt. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn tự nhiên là rất muốn ăn thiếu nữ làm đồ ăn, chỉ bất quá lần này ra chơi cũng không cần phải nhường nàng quá mức mệt nhọc. Minh Bạch, ta sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm những người đó, bảo đảm bưng cho bệ hạ đồ ăn là sạch sẽ. Ni Khả thần sắc trở nên ít có nghiêm túc. Đi thôi. Lưu Phong cười khoát tay áo. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.